Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, Chu Thiên Lão Tổ. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1773 chương Chu Thiên Lão Tổ. Khánh Điển luyện tập võ nghệ đài, Vân Thanh Nghiên bọn người ở tại cùng nhau, giờ phút này mặt lộ vẻ một nắm nhàn nhạt lo lắng ý. Các ngươi làm sao lại như vậy yên tâm? Vân Thanh Nghiên kỳ quái nhìn Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si hai cái. Người, hai thằng này là Lâm Phong sư huynh đệ à? Chân chánh yêu nghiệt nhân vật, là sẽ không dễ dàng chết như vậy. Lâm Phong, không thể nghi ngờ là thuộc về loại người này. Thiên Si bình tĩnh nói, sóng to gió lớn từ nhỏ thế giới cùng nhau đi tới. Bọn họ trải qua sóng gió không phải những người này có thể biết. Nếu Lâm Phong đi, bọn họ tin tưởng không có việc gì. Bất quá một phương khác nhân có khả năng không nghĩ như vậy. Vũ Văn Hầu thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi có chút lãnh. Ánh mắt hướng tới xa xa ngắm nhìn một cái. Ở trong lòng thầm suy nghĩ nói, Khánh Điển cũng nhanh bắt đầu rồi. Phong Hắc Sát bọn họ cũng nên đã trở về đi. Vũ Văn Hầu đương nhiên sẽ không hoài nghi Lâm Phong có thể hay không chạy thoát một kiếp này. Phong Hắc Sát, trung vị hoàng cường giả, không nói đến cảnh giới chênh lệch như là khoảng cách, đã tiềm vương bảng, Lâm Phong chỉ là nhân bảng cường giả mà thôi. Mà Phong Hắc Sát, tiềm vương bảng địa bảng bài danh hơn 60 vị, nhân vật như vậy. Hơn nữa năm vị tiềm vương bảng nhân bảng cường giả. Như thế đội hình, Lâm Phong há có thể lưu lại tánh mạng. Hiện tại, chỉ chờ Phong Hắc Sát bọn họ trở về tham gia Khánh Điển. Ông, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh lăng không dẫm trận tại chỗ mà đến. Vũ Văn Hầu dương mắt lên nhìn, chỉ thấy Cơ Vô Ưu cùng Vũ Văn Tĩnh hai người quần anh tụ hội. Phi thường xứng đôi. Không khỏi trong đôi mắt lộ ra một mảnh nụ cười thản nhiên. Cơ Vô Ưu có thể cùng Vũ Văn Tĩnh trở thành tình lữ. Cơ gia cùng Vũ Văn gia đám hỏi. Hắn Vũ Văn Hầu, tự nhiên coi như là có công là người. Hôm nay cơ gia như mặt trời ban trưa. Lại ra một cái, người, có phong vương tiềm chất cơ thương. Càng là như hổ thêm cánh. Bị, được. Vô số người xem trọng, mặc dù là Cơ Vô Ưu, đồng dạng là tiềm lực kinh người, nhập chiến vương học viện, vững vàng chiếm lấy tiềm vương bảng nhân bảng đệ nhất chỗ ngồi. Rất nhiều người đều nói hắn có thể sẽ tẩu hắn huynh trưởng đường, nhấc lên tiềm vương bảng phong vân, cuối cùng cường thế bước vào phong vương thiên bảng. Cơ Vô Ưu thân ảnh cuồn cuộn, đứng ở hư không trong đó dừng lại. Ánh mắt cũng không nhìn về phía Vũ Văn Hầu, mà là bay thẳng đến thiên đài đám người nhìn lại. Hai tròng mắt sắc bén, lạnh nhạt nói, Lâm Phong ở đâu? Ngoạc kép, hừ, mình làm hèn hạ việc, lại vẫn biết rõ còn cố hỏi. Đạm đài hừ lạnh một tiếng, khiến cho Cơ Vô Ưu nhíu mày. Lạnh nhạt nói, ngươi nói thế ý gì? Ngoạc kép, Cơ Vô Ưu, công chúa. Lúc này, Vũ Văn Hầu mở miệng, Cơ Vô Ưu lạnh lùng nhìn lướt qua đạm đài đám người. Lập tức thân hình lóe ra, phủ xuống Vũ Văn Hầu bên người. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngoạc kép, ngày xưa đánh một trận Lâm Phong nhục nhã Bộc Dương. Mặt khác còn giết chết quá Thương Ngu. Hôm nay Bộc Dương cùng Thương Ngu đều chuẩn bị báo thù. Này Khánh Điển! Lâm Phong sợ là vô phương còn sống tham gia. Vũ Văn Hầu bình tĩnh nói, khiến cho Cơ Vô Ưu nhức đầu hơi khẽ nhíu lại, lập tức hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường, đối phó chính là Lâm Phong mà thôi, dĩ nhiên còn muốn lấy tay đoạn, khó trách ngày xưa trên chiến đài sẽ bị Lâm Phong trà đạp. Tính, dâu ria là người, đã chết liền chết rồi, nhìn cũng là chướng mắt. Vũ Văn Tĩnh đạm mạc nói, khiến cho Vân Thanh Nghiên bọn người lộ ra một mảnh bất thiện ý. Vân Thanh Nghiên càng là cười lạnh nói, chiến bại là người, nói chuyện lại cũng như thế kiêu ngạo. Không biết ở đâu ra ra. Không biết liêm sỉ, cho rằng leo lên lên một người đàn ông liền lại có tự ngạo vốn liếng. Đạm Đài cũng châm chọc nói, mặc dù Vũ Văn Tĩnh mình quả thật cũng rất lợi hại. Nhưng hắn chính là không quen nhìn đối phương bộ kia cảm giác về sự ưu việt. Hôm đó tại tiềm vương bảng trên chiến đài rõ ràng bị được Hầu Thanh Lâm đánh bại, hôm nay lại vênh váo tự đắc đứng lên. Vũ Văn Tĩnh đồng tử co rút lại, thần sắc lạnh lùng mà nói, thiên đài đúng không, các ngươi nhớ kỹ, ta sẽ đem các ngươi diệt trừ sạch sẽ, chỉ bằng ngươi. Vân Thanh Nghiên khinh thường nói, Vân Thanh Nghiên, cha mẹ ngươi cũng là chiến vương học viện trưởng lão nhân vật. Ta một mực cho ngươi vài phần tình mọn, nhưng biệt thực sự cho là mình có nhiều sắc mặt. Ta không để cho ngươi thể diện ngươi lại có thể thế nào? Mặc dù là cha mẹ ngươi, cũng chỉ là trưởng lão mà thôi. Chiến vương học viện trưởng lão bên trên nhân vật, rất nhiều. Cơ Vô Ưu ông thanh âm lộ ra vài phần uy hiếp ý tứ hàm xúc, khiến cho Vân Thanh Nghiên sắc mặt cực kỳ khó coi mà bắt đầu. Quá kiêu ngạo, dĩ nhiên đem cha mẹ của nàng cũng liên lụy vào đến. Người bất quá là học viện môn sinh, lại dám nói từ đối trưởng lão bất kính. Người thực sự nghĩ đến ngươi có một huynh trưởng là có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngoặc kép. Bất kính thì như thế nào? Cơ Vô Ưu lạnh một tiếng. Mặt khác, anh của ta là anh trai ta. Ta là ta. Ta không cần dựa vào hắn năng lực oai phong một còi. Hừ, Vân Thanh Nghiên cười lạnh. Nhưng vào lúc này, đám người truyền đến nhất trận xôn xao âm. Chỉ thấy xa xa hư không? Từng đạo thân ảnh bay tới. Dẫn đều nghị luận nhau nhau. Học viện trưởng lão nhân vật đến, hơn 10 vị trưởng lão nhân vật, đám người ánh mắt nhìn ra xa những người kia, xì xào bàn tán, ta chiến vương học viện, chỉ có thiên đế cấp bậc nhân mới có thể phong trưởng lão chỗ ngồi. Hơn nữa, còn muốn đối học viện có chỗ cống hiến, những người này đều là thiên đế cấp bậc cường giả, tứ đại học viện tàng long ngọa hổ. Đi ra môn sinh đều muốn trở thành nhất phương người tài. Học viện cường giả cũng là kinh khủng. Khó trách hắn mọi người nói Thánh Thành Trung Châu kinh khủng nhất thế lực lớn. Không phải người, cái, nào vương cung cũng đồng dạng cái gì cổ thánh tộc. Hơn nữa tứ đại học viện, cha mẹ ta đến. Vân Thanh Nghiên thấy cha mẹ nàng nói nhỏ một tiếng. Những này trưởng lão người người tới trung ương luyện tập võ nghệ đài tránh phía trước, ngồi ở tả hữu hư không trên cầu thang, uy phong lẫm lẫm. Trưởng lão tham gia khánh điển là người rất nhiều đều khách khí hô một tiếng. Bọn họ rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy học viện trưởng lão. Tại trong ngày thường những người này mặc dù ngẫu nhiên tại học viện đi lại, bọn họ cũng sẽ không nhận được. Xa xa tầng mây cuồn cuộn, khiến cho đám người nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt hơi có chút chấn động, nhìn tới học viện lão cổ đồng nhân vật muốn xuất hiện. Na, nọ, nhưng là chân chính nhất phương đại năng cường giả nhân vật. Thánh đế cấp bậc, mặc dù tại cổ thánh tộc, cũng là nhất tộc chủ, nếu là bọn họ ra học viện, có thể mở một cái, người, cổ thánh tộc xuất ra. Tuy nhiên bọn họ lại trí không tại này. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh. Đột nhiên gian. Giữa. Xuất hiện hư không bậc thang thủ tọa trên vị trí. Giống như là bằng không hiện lên loại. Lần này 10 năm khánh điển. Cùng lần trước xuất hiện ba vị lão cổ đồng nhân vật không có lặp lại. Này chiến vương học viện. Rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng nhân vật. Có chút tham gia lần trước 10 năm khánh điển trong. Lòng người âm thầm nói, là Chu Thiên lão tổ, hắn dĩ nhiên đều đi ra. Vân Thanh Nghiên ánh mắt nhìn trong lúc này lão giả, khí vũ hiên ngang, này lão cổ đồng hắn nhìn thấy qua một lần. Cha mẹ của hắn nói cho hắn biết này nhân chính là Chư Thiên lão tổ. Ngày xưa chiến vương học viện phong vương nhân vật, cực kỳ lợi hại, bàn tay Chu Thiên Bút có thể chặt đứt thiên địa, Chu Khai mở thế giới, có được vô thượng lực lượng. Lâm Phong hắn vậy sao còn không ra? Đây chính là lão tổ cấp bậc đích nhân vật. Nếu là Lâm Phong có thể có được ưu ái, sau này tiền đồ không thể lường được. Vân Thanh Nghiên trong lòng thầm suy nghĩ đến. Lúc này cha mẹ nàng đều đem ánh mắt nhìn về phía nàng bên này. Đối với nàng khẽ gật đầu. Chỉ cần Lâm Phong lỗ mãng đầu, bọn họ sẽ có thể giúp như thế dẫn tiến một chút. Này chủng kỳ ngộ chính là ngàn năm một thuở. 10 năm đều không nhất định có một lần cơ hội. Lúc này, Cơ Vô Ưu ánh mắt cũng nhìn về phía trong lúc này gian. Giữa, là người, đôi mắt sắc bén, đối với Vũ Văn Tĩnh nói. Đây là Chu Thiên Lão Tổ. Ta từng theo như thế ca ca của ta tiến vào Tiên Sơn Trung gặp qua một lần. Hắn hẳn là nhận được ta. Ta sẽ giúp người cũng dẫn tiến xuống. Mặc dù hắn không có hứng thú thu hoạch môn nhân đệ tử. Bên cạnh hắn hai vị lão cổ đồng nhân vật cũng là không như bình thường. Hào, Vũ Văn Tĩnh khẽ gật đầu. Trong ánh mắt hiện lên một mảnh chờ mong ý. Nếu là có thể có được lão tổ ưu ái, sau này ấy võ đạo trưởng thành trên đường có khả năng tẩu rất nhiều đường quanh co. Khánh Điển khoái muốn bắt đầu. Mọi người nhao nhao mở miệng nói. 10 năm một lần chiến vương học viện Khánh Điển. Phong vương thiên bảng bảng đơn trọng lập, mặt khác kiểm kê hạ 10 năm chung mới nhập học cửa sân sinh. Những người này có cơ hội có thể triển lộ chính mình. Vậy sao vẫn chưa về? Lúc này Vũ Văn Hầu nhíu nhíu mày, hướng tới xa xa phương hướng nhìn một cái. Chính là Lâm Phong lại cũng cần Phong Hắc Sát bọn họ giải quyết lâu như vậy. Lại vẫn không có thể giết chết rơi dụng sao? Ở trong mắt hắn xem ra Phong Hắc Sát chỉ là để ngừa vạn nhất. Bộc Dương Lãnh Hạ bọn họ đều là tiềm vương bảng nhân trên bảng cường giả. 5 người liên thủ, hẳn là đã trải qua, có thể đem Lâm Phong chém giết. Đúng vào lúc này, xa xa, lưỡng đạo thân ảnh hư không dẫm trận tại chỗ mà đến. Lâm Phong thân ảnh phiêu động, tiêu tiêu sái sái, tuấn giật phi phàm. Thấy hắn sau đó, Vũ Văn Hầu đồng tử trong lúc đó co rút lại xuống. Na, nọ, bình tĩnh trong con người hiện lên một đạo sắc bén hàn quang. Vậy sao có thể, hắn vậy sao hội, sẽ, còn sống trở về, còn nghĩ tần võ còn sống đeo trở về. Vũ Văn Hầu trao mày lên, ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong phía sau. Không có người xuất hiện, Phong Hắc Sát. Bộc Dương, Lãnh Hạ bọn họ cũng không có xuất hiện. Điều này làm cho Vũ Văn Hầu cảm giác khó có thể tin. Những này Chu Sát Lâm Phong người đâu? Lâm Phong, đây là Thanh Phượng cũng nhìn thấy Lâm Phong trở về. Không khỏi hô một tiếng, khiến cho Vân Thanh Nghiên đám người nhao nhao đem ánh mắt quang hướng xa xa. Lâm Phong, đã trở về, người này... Dĩ nhiên thật đúng là không có chuyện gì, đem tần võ đều đã mang đến. Vân Thanh Nghiên có chút kinh ngạc, đối phương nếu tiết kết thúc, hiển nhiên là vì Chu Sát Lâm Phong. Nhưng là, Lâm Phong lông tóc không tổn hao gì đã trở về, còn mang về tần võ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.